Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1751. Gocchuyenaudio.com. Sau đó trong vòng vài ngày, Mông Nghị khẩn cấp binh lính của mình, đi cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi phút chốc, một ngày lạng cơm đều tại hành quân bên trong, dùng lương khô thay thế mặc dù làm cho trong quân binh sĩ tiếng oán than dậy đất. Nhưng mà Mông Nghị cũng không còn từng ngửi được cái kia quái dị dị hương tận đến giờ phút này. Mông Nghị mới thoáng thở dài một hơi. Hắn thật sự có chút sợ cái kia tự xưng Chu Diệp thiếu niên tuấn Mỹ, dù là phía sau hắn mang theo 5.000 quân sĩ. Nhưng mà hắn vẫn không có cảm giác chút nào cảm giác an toàn. Cổ nhân kính sợ quỷ thần. Gặp phải Chu Diệp hạng này ra hỏa, Mông Nghị nếu như không sợ, mới là thật khôi hài đâu. Trải qua mấy ngày nữa hành quân gấp, Mông Nghị khoảng cách Đại Tần cùng Cao Ly biên giới đã không xa. Bất quá lúc này, Tần quân không sai biệt lắm cũng đã đến cực hạn, Mông Nghị không thể không thoáng chậm lại chính mình tốc độ hành quân. Buổi tối xây dựng cơ sở tạm thời, để cho mình binh sĩ cả đám đều nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau. Mông Nghị liền xuất lĩnh lấy binh lính của mình, chạy về biên giới, hắn muốn nhanh chóng tiếp vào Lệ Phi. Tiếp đó trở về Hàm Dương, Mông Nghị cũng đã kế hoạch tốt đến lúc đó. Hắn muốn để phó tướng của mình dẫn dắt đại bộ đội đi đại lộ. Mà hắn, thì mang theo một đội tinh binh, rẽ đường nhỏ, mang theo Lệ Phi quay về Hàm Dương. Nhưng mà sự tình sẽ giống hắn nghĩ thuận lợi như vậy sao? Báo tướng quân, phía trước chính là ta Đại Tần cùng Cao Ly biên giới. Trinh sát bẩm báo âm thanh, đánh thức đang suy tư lấy Mông Nghị, hắn gật đầu một cái. Tiếp đó ra lệnh, tăng thêm tốc độ, chúng ta tại biên giới xây dựng cơ sở tạm thời. Cung nghênh Lệ Phi hương giá, ầy, XN 5.000 đại quân hướng về biên cảnh gia tốc mà đi, một canh giờ sau. Đại quân đạt tới biên cảnh tuyển một dễ thủ khó công chi địa. Mông Nghị mệnh lệnh xây dựng cơ sở tạm thời. Bởi vì Chu Diệp nguyên nhân, Mông Nghị binh sĩ so dự tính sớm hơn 3 ngày. Đạt tới đón dâu địa điểm lúc này, hộ tống Ngọc Thấu công chúa đến đây tiễn đưa thân đội ngũ. Còn chưa tới đâu không nói đến Mông Nghị an bài như thế nào binh lính của mình xây dựng cơ sở tạm thời, chỉ nói Chu Diệp lúc này Chu Diệp đã sớm chạy tới Mông Nghị phía trước, xâm nhập đến Cao Ly quốc cảnh nội. Chỉ bất quá hắn lúc này đã không còn ngồi xe ngựa mà đổi thừa chính mình tận thế cơ giáp tái cụ không sai. Chính là cái kia tại Transformer vị diện lúc, bị White Queen triệt để đã sửa chữa lại roadblock lúc này. Chu Diệp liền mang theo Mạnh Thất Nương cùng Tiểu Duy, ngồi ở tận thế cơ giáp biến hình thành lục địa tái cụ IAT cao mần toàn bộ địa hình trong xe Việt dã. Nhàn nhã tại một chỗ tiễn đưa thân đội ngũ khu vực cần phải đi qua trên sườn núi. Chờ lấy tiễn đưa thân đội ngũ đến, Chu Diệp ngồi ở trên ghế lái. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn phía xa cuối con đường chậm ung dung chờ đợi mình mục tiêu xuất hiện. Mà Mạnh Thất Nương cùng Tiểu Duy đang làm cái gì? Khụ khụ, cái này lưỡng nữ lúc này đang ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau. Thông qua xe tải rạp chiếu phim, bù phim đâu, bổ cái gì phiên, bổ đủ loại cầu huyết tình yêu phim bộ A, mặc dù nói trong phim truyền hình văn hóa cái gì. Cùng với các nàng vị trí thời đại cùng giá trị quan khác nhau rất lớn. Nhưng mà cái này không chậm trễ cái này lưỡng nữ. Bù phim niềm vui thú hai người lớn nhất yêu thích chính là vừa đang chửi bậy bên trong nữ nhân làm ra vẻ diễn kỹ. Vừa mắng bên trong cạn bã nam hoa tâm. Mỗi lần mắng xong sau đó, các nàng còn cố ý xem nam nhân nhà mình cái này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe cử động. Vì bọn nàng nghênh đón niềm vui mới, đang thưởng thức qua nam nhân nhà mình cảm giác gấp bội cộng thêm liên tục dây ngàn kích sau, lưỡng nữ lòng mang bi thống nhận rõ các nàng vị. Chí cục diện nam nhân của các nàng Chu Diệp chính xác rất cạn bã. Nhưng mà nam nhân của các nàng có cạn bã tiền vốn nhất là khi Chu Diệp đem hai người triệt để đánh sau đó, một mặt đắc ý nói chỉ cần các ngươi có thể ở phương diện này chiến thắng ta. Ân ta không để ý về sau đều không hoa tâm, Mạnh Thất Nương cùng Tiểu Duy xem như triệt để từ bỏ thuyết phục nhà mình lang quân hồi tâm ý nghĩ mắng. Bất quá này, lại như thế nào, ngược lại các nàng đời này là mãi mãi cũng không thể rời bỏ tên khốn kiếp này, dùng cái gì giải lo chỉ có bù phim a. Khụ khụ, đây chính là hai nữ chân thực ý nghĩ. Ngay tại hai nữ biến đau buồn thành động lực, đắm chìm tại cầu huyết phim điện ảnh thế giới thời điểm, Chu Diệp cũng đã thấy được nơi xa trên đường chân trời. Do gì ra cờ xí Thất Nương, Tiểu Duy đón dâu đội ngũ tới. Ta đi xem một chút Ngọc Thấu công chúa đi. Chu Diệp mà nói, vừa mới nói xong Mạnh Thất Nương cùng Tiểu Duy liền đem sự chú ý của mình. Từ xe tải rạp chiếu phim trên màn hình, kéo lại, Diệp Lang lần này đi phải cẩn thận a, Mạnh Thất Nương ôn nhu nói. Nếu như cái kia Ngọc Thấu công chúa không chịu từ bỏ hết thảy cùng Diệp Lang trở về, vậy liền đem ta chế biến mạnh bà thang cho nàng chút xuống tốt, đến lúc đó Diệp Lang có thể từng điểm dạy bảo nàng ta Chu gia quy củ. Bằng không, liền dứt khoát nhường ta ra ngoài bắt nàng về là tốt. Tiểu Duy càng là trực tiếp, cũng khó trách hai nữ sẽ như thế tích cực giúp nam nhân nhà mình bày mưu tính kế. Nói tới nói lui, những ngày này hai người bởi vì cái kia không làm ngôn luận, đã bị Chu Diệp trinh phạt quá độ ngày ngày tam thông. Nhiều lần hôn mê cái đồ chơi này, làm bằng sắt yêu cũng chịu không được a, các nàng khẩn cấp hy vọng có thể có mới chiến hữu gia nhập vào, giúp các nàng tỉ muội phân ưu. Nghe được hai nữ, lại là Mạnh bà thang, lại là cướp đoạt đề nghị, Chu Diệp nhịn không được trợn trắng mắt. Tốt a, hắn chính xác những ngày này hơi quá tại cái kia hai nữ. Thế mà để cho hai nữ tiết tháo lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ giảm xuống ai. Thực sự là tội lỗi a, khụ khụ, cái kia ta sẽ xét tình hình cụ thể xử trí. Ta đi trước, Chu Diệp nói, thân ảnh lóe lên, biến mất ở trong xe. Hai nữ nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa nam nhân nhà mình. Nhìn nhau sau, cười duyên, các nàng đương nhiên nhìn ra nam nhân nhà mình có chút áy náy tình cảm. Nhưng, trên thực tế hai người sẽ nói ra câu nói như thế kia tới, không chỉ có là bởi vì Chu Diệp những ngày này cái kia các nàng nguyên nhân. Các nàng bản thân cũng muốn nhường Chu Diệp tìm thêm chút tỉ muội đi vào. Vì cái gì? Bởi vì mỗi lần nhìn thấy nam nhân nhà mình không cách nào tận hứng bộ dáng, các nàng cũng cảm giác rất áy náy, thân là thê tử của hắn, thế mà sử dụng đủ loại biện pháp đều không thể để cho nhà mình ta nam nhân tận hứng, đây là các nàng thất trách. Huống chi, Chu Diệp đối với các nàng thật sự vô cùng tốt, cho nên các nàng mới có thể như thế tích cực giúp nam nhân nhà mình bày mưu tính kế. Thậm chí không tiếc tự thân lên tràng, giúp nam nhân nhà mình cướp người. Đương nhiên, lúc này Chu Diệp cũng không biết hai nữ tâm tư, bởi vì thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại Ngọc Thấu công chúa trong xe ngựa. Ngọc Thấu công chúa Cao Ly, vương nữ nhi, tại Cao Ly được hưởng đệ nhất mỹ nhân tiếng khen. Nàng từng bị phụ thân của mình chỉ cưới cho mình một người thủ hạ tướng quân. Nhưng mà thế sự khó liệu, phía trước chiến sự liên chiến liên bại, cái này khiến Cao Ly vương không thể không đổi ý trước đây hôn sự, đem nữ nhi của mình mang đến Đại Tần đế quốc, lấy mưu hai nước hòa hảo. Lại không chiến sự, cách chương.